Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, quân có tật. Ở ngọc bên trong, cũng còn tốt, ta có thể trị. Dương Tảo Bắc cấp tốc sửa lại một chút dòng suy nghĩ. Toàn bộ sự việc đi qua cũng không phức tạp. Đơn giản tới nói chính là, con trai của hắn cùng nghĩa tử đến đây giải ưu tiệm tạp hóa tìm Quách Đại Lộ lý luận. Kết quả bị Song Song ném ra ngoài. Sau đó hắn mang theo một cái lợi hại hơn nghĩa tử đi qua quát lớn Quách Đại Lộ. Vạch ra toàn bộ Sở Châu. Không có một người dám vứt hắn Dương Tảo Bắc nhi tử. Kết quả, hắn cùng hắn lợi hại hơn nghĩa tử cũng bị ném ra. Cho dù là dẫn theo từ nước Mỹ nhập khẩu súng. Dù cho đeo súng người kia vẫn là biết sử dụng súng nhất đặc chủng binh vương. Toàn bộ không dùng. Hắn thậm chí còn chưa kịp triển khai các loại kỹ xảo thương lượng. Cả người đã bị ném ra ngoài. Cơ hội nói chuyện cũng không có. Càng không cần phải nói cái gì kỹ xảo. Hơn nữa, hiện tại súng cũng cắt thành hai đoạn. Là thanh kiếm gỗ kia. Vương Đạo nhớ lại một hồi. Nhớ lại Quách Đại Lộ tiện tay vẩy kiếm động tác. Kiếm gỗ. Dương Tảo Bắc không rõ. Đúng, ta móc súng thời điểm. Hắn dùng thanh kiếm gỗ kia quét ta một hồi. Sau đó ta nghe tới tay súng gãy lìa âm thanh. Vương Đạo cũng đã làm rõ đầu đuôi sự tình. Ngươi là nói, hắn dùng một cái kiếm gỗ, cách không như thế vẩy một cái, liền đem một cái hợp kim chế tạo súng ngắn cho trẻ thành hai đoạn. Dương Tảo Bắc lúc này khiếp sợ, càng hơn mới vừa rồi bị ném ra. Vâng, Vương Đạo ngữ khí khẳng định, hắn ngày hôm qua tự thể nghiệm một cái Quách Đại Lộ kiếm ý. Rõ ràng cái kia là như thế nào một loại sức mạnh kinh khủng. Dương Tảo Bắc không được lắc đầu. Há hốc mồm cười rộ lên. Nụ cười rất là kỳ dị. Tiểu Đạo, chúng ta trước về. Dương Tảo Bắc tựa hồ làm một cái quyết định gì. Ánh mắt một lần nữa kiên định. Lập lòe trong lòng đã có dự tính ánh sáng. Ngồi xe trở về đường bên trong. Dương Tảo Bắc vẫn trên mặt mang theo ý cười. Để Vương Đạo có chút không tìm được manh mối. Ngu xuẩn. Xe ở trên đường đi rồi sau 10 phút. Dương Tảo Bắc mới cười mắng một câu. Nghĩa phụ, chấm ngoặc kép, Vương Đạo nhìn Dương Tảo Bắc. Dương Tảo Bắc giơ tay lên, nói, ta không phải nói ngươi Tiểu Đạo, ta là đang mắng ta chính mình. Việc này không trách nghĩa phụ. Không, việc này thì trách ta. Trách ta không có nghe khuyến cáo của ngươi. Dương Tảo Bắc đưa tay chỉ trỏ không khí. Ngươi đã sáng tỏ nói với ta cái kia Quách Đại Lộ là như thế nào lợi hại. Ta vẫn còn muốn dùng đối phó chuyện làm ăn trên sân cái kia chút tục nhân thủ đoạn đi đối phó hắn. Có thể nói là ngu không thể nói. Vương Đạo lần này không có nói tiếp. Giống một người như vậy. Xuất hiện ở Sở Châu. Ta không chỉ không có nắm lấy cơ hội đi kết giao. Còn nghĩ trăm phương ngàn kế đi đắc tội. Ha, ta đây mới là điển hình thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Dương Tảo Bắc một bên tự trách. Một bên rồi lại có vẻ vô cùng kích động. Không biết trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Một hồi lại bổ sung một câu. Không cần nói hắn ném con trai của ta. Chính là ném ta bản thân. Ta đều nên khuôn mặt tươi cười tiếp theo. Vương Đạo không nói gì. Trong lòng suy nghĩ. Lẽ nào nghĩa phụ quên hắn mới vừa xác thực cũng bị ném. Dương Tảo Bắc nói tới chỗ này. Chụp sợ Vương Đạo. Tiểu Đạo ngươi nghe ta. Không muốn cùng hắn thù dai. Cùng người như vậy kết thù. Có trăm hại không một chỗ lợi. Chúng ta lần này là ăn một hố. Khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Vâng, Vương Đạo đáp nói. Hắn ngày hôm qua từng trải qua Quách Đại Lộ kiếm ý phía sau. Cũng đã lựa chọn tha thứ. Đợi lát nữa sau khi trở về. Chúng ta chuẩn bị một chút quà tặng. Quay đầu lại trịnh trọng đi bái phỏng hắn. Dương Tảo Bắc như có điều suy nghĩ nói. Đem Chí Viễn cùng Tiểu Kỳ cũng mang theo. Để cho bọn họ đi qua chịu đòn nhận tội. Vương Đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có hay không có chút sốc nổi. Ta muốn học Lưu Bị. Đến cái ba lần đến mời. Dương Tảo Bắc giải quyết dứt khoát. Vương Đạo này mới tỉnh ngộ lại. Nguyên lai nghĩa phụ là muốn đem Quách Đại Lộ biến thành của mình. Lúc này nói, nghĩa phụ. chúng ta lần sau chuẩn bị tốt quà tặng trở lại. Chỉ cầu hắn vì là Tiểu Tuân chữa bệnh liền có thể. Những khác không cần nói nhiều. Đó là tự nhiên. Liền đem mời hắn vì là Tiểu Tuân chữa bệnh cho rằng một bước ngoặt. Còn những khác, làm từ từ đồ chi. Dục tốc thì bất đạt. Dương Tảo Bắc trong lòng dĩ nhiên có kế hoạch. Vương Đạo còn muốn nói thêm cái gì. Nhưng lập tức lại từ bỏ. Hắn biết nghĩa phụ tính cách. Một khi quyết định chuyện nào đó, người khác cũng rất khó thuyết phục hắn. Ngược lại hắn đồng ý hảo hảo đi mời Quách Đại Lộ cho Tiểu Tuân chữa bệnh liền được. Còn lại chỉ cần không làm quá mức điểm, tin tưởng Quách Đại Lộ cũng sẽ không theo hắn tính toán. Ngoài ra, hắn ngược lại cũng sinh ra cái ý nghĩ khác. Có khả năng hay không đem Quách Đại Lộ mời đi cho dưới tay hắn cái kia chút thằng nhóc. Đương nhiên cũng bao quát bản thân của hắn. Đi học, lúc về đến nhà, Dương Lệnh Khương mau mau đi qua hỏi. Thế nào? Nói xong sao? Dương Tảo Bắc cười ha ha. Nói. Còn không kịp đàm luận, ta cùng Tiểu Đạo đã bị hắn ném ra. Cái gì? Dương Lệnh Khương nhìn về phía Vương Đạo. Cái sau hơi lắc đầu. Bất quá Lệnh Khương ngươi không cần lo lắng. Mời hắn cho Tiểu Tuân chuyện xem bệnh quấn ở ba ba trên người. Dương Tảo Bắc tự tin nói. Dương Lệnh Khương nhưng đối với này biểu thị hoài nghi. Nàng khắc sâu cảm thấy việc này không thể lại dựa vào bất luận người nào. Bản thân nàng ngày đó rõ ràng liền cùng Quách Đại Lộ đàm luận rất tốt. Kết quả bị Dương Chí Viễn cùng ba ba như thế trước sau một quấy nhiễu. Trái lại càng ngày càng phức tạp. Nàng không muốn đợi thêm đến thứ bảy. Quyết định sẽ đi ngay bây giờ đem Quách Đại Lộ mời đến Dương Quang học viên. Một khi quyết định chủ ý, lập tức triển khai hành động. Nàng chưa cùng bất luận người nào chào hỏi. Lặng yên rời nhà. Một thân một mình đi tới giải ưu tiệm tạp hóa. Chân trước cứng vừa bước vào cửa quán, liền thấy Quách Đại Lộ nhấc theo một cái kiếm gỗ đi tới. Nói, đi thôi. Hả, đến xem em trai ngươi a, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, có đi hay không? Đi, Dương Lệnh Khương mau chạy ra đây. Quách Đại Lộ khóa cửa, cùng nàng cùng đi ra ngoài đón xe. Thẳng đến Dương Quang học viên đi. Để cho ngươi đem ngọc vứt trong sông. Ngươi vẫn còn luyến tiếc cái kia vật bẩn thỉu. Trên đường, Quách Đại Lộ vẫn nhìn ngoài cửa sổ trầm mặc, chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Đột nhiên giọng mang hài hước nói một câu. Ngươi làm sao biết? Dương Lệnh Khương thật sự có điểm bị hù dọa. Nàng tuy rằng đem ngọc bội kia hái xuống, nhưng đích xác không có ném vào trong sông, mà là thu vào hộp trang sức. Đoán nhân quả a. Bởi vì ngọc bội kia rất đắt, còn bị phương ngoại cao nhân từng khai quang, vì lẽ đó không nỡ lòng bỏ vứt, bởi vì để cho ngươi vứt ngọc bội chính là cái kia người. Cũng chính là bản thân rồi, cũng không thể 100% tín nhiệm, nói không chắc là cái bọn bịp bợm giang hồ, vì lẽ đó không thể hoàn toàn nghe hắn lời. Quách Đại Lộ thẳng thắn, Dương Lệnh Khương lại nghe sắc mặt lúng túng. Quách Đại Lộ cười nói. Chuyện trên đời đều là nhân quả liên kết. Cái gọi là có thể biết bấm độn người. Bất quá chỉ là đối với cái này quan hệ nhân quả tương đối mẫn cảm thôi. Dương Lệnh Khương hỏi. Ngược lại, cái kia, ngươi làm sao biết ngọc của ta có vấn đề? Bên trong lại có nhân quả gì? Oa, cái này liền càng đơn giản hơn. Bởi vì ngươi đệ đệ gần như chính là đeo khối ngọc này phía sau. Mới chậm rãi phát bệnh. Mà ngươi thì sao? Bởi vì đeo khối ngọc này, tính cách từ từ trở nên u buồn, thường thường thất thần, ban đêm còn đều là thấy ác mộng, kinh nguyệt bất điều, sức đề kháng cũng rõ rệt giảm xuống, bình thường cơ hồ không có chân chính vui vẻ thời gian. Chấm ngoặc kép, rõ ràng là cái nhà giàu tiểu thư, tháng ngày một mực trải qua như vậy ảm đạm. Xét, Quách Đại Lộ nói những câu nói này thời gian, ngữ khí thanh thanh thản thản. Nghe không ra dư thừa tâm tình. Ta tâm tình không tốt là bởi vì em trai ta. Chấm ngoặc kép, thật sao? Quách Đại Lộ cười hỏi một câu. Không nói thêm nữa. Dương Lệnh Khương nhưng lâm vào trầm tư. Một tới Dương Quang học viên. Dương Lệnh Khương để lão sư đem đệ đệ mang ra ngoài. Quách Đại Lộ đứng ở một bên. Hơi méo đầu nhìn hắn. Sau một phút, nói câu quả nhiên. Dương Lệnh Khương chuyển qua đầu nhìn hắn. Cái gì? Quân có tật, ở Ngọc bên trong. Quách Đại Lộ đáp nói. Cũng còn tốt ta có thể trị. Ngươi là nói. Có thể trị. Dương Lệnh Khương ngữ khí kích động. Đương nhiên, vấn đề cũng không lớn. Ta hiện tại là có thể trước tiên cho ngươi bộc lộ tài năng. Quách Đại Lộ nói. Rút ra hắn kiếm gỗ đào. Lăng không quay về Dương Tuân Huy Vũ mấy lần. Dương Lệnh Khương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta nhất định là mời một cái giả thầy thuốc. Nhưng vào lúc này, một tia nàng không thấy được tinh tế hắc khí từ đệ đệ của nàng trước ngực chậm rãi nhô ra. Quách Đại Lộ thu rồi kiếm. Nghiêm túc quan sát một hồi cái kia sợi hắc khí. Thán nói. Thật là ác độc. Không hổ là mẹ kế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.